Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Thế giới kết thúc. Trịnh Dược đi vào, chẳng qua là khi hắn đi vào thời điểm, liền ngoài ý muốn phát hiện Hạ Thiên Ngữ thế mà còn ở nơi này. Đối với có người đến, Hạ Thiên Ngữ vẫn cảm giác được, cho nên nàng đặc địa nhìn thoáng qua, xem xét là Trịnh Dược, nàng liền có chút kinh hỉ. Nhưng là nàng phát hiện nàng lại gặp được vấn đề kia, nên nói cái gì thích hợp đâu. Trịnh Dược nhìn Hạ Thiên Ngữ một chút, sau đó giữ im lặng đi vào bên người nàng, tiếp tục xuất ra hắn hành lộ ký. Không biết vì cái gì, đối với Hạ Thiên Ngữ tồn tại, hắn giống như không phải khó chịu như vậy. Bất quá nói không chú ý lại không thể, nhưng là so trước đó sách đều nhìn không được là muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, có đôi khi hắn cũng sẽ xoắn suýt muốn nói với Hạ Thiên Ngữ cái gì. Luôn cảm giác không có gì cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện. Nam nữ quả nhiên là có khác. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược không nói gì, mình cũng không biết nên nói cái gì tốt. Nhưng là nàng cảm giác nếu như một mực dạng này ngươi không nói lời nào ta liền không nói lời nói. Bọn hắn thật vất vả rút ngắn khoảng cách, lại sẽ lại một lần nữa kéo ra. Thế nhưng là nói cái gì cho phải đâu. Trịnh Dược lúc này đã lật ra hành lộ ký, hắn muốn nhìn một chút hành lộ ký bên trong thế giới sau cùng kết cục là cái gì, đến cùng cùng trời sập có quan hệ hay không. Ta không biết mình là làm sao rời đi. Làm ta lấy lại tinh thần thời điểm, ta đã tại chỗ mình ở. Bây giờ nghĩ lên cấm địa dáng vẻ, ta còn là không cách nào tin. Kia đen trắng thiên địa để cho ta có chút không cách nào ngôn ngữ, mà lại để cho ta có chút sợ hãi. Kia giống như không phải đơn thuần biến thành đen bạch, còn có một số trên bản chất đồ vật phát sinh biến hóa. Thế nhưng là ta không biết là biến hóa gì. Tu vi của ta không đáng chú ý, không thấu cái này đen trắng thế giới bản chất. Ta bắt đầu hỏi thăm trông coi cấm địa người. Thế nhưng là bọn hắn đều nói ta quá mức tố chất thần kinh. Là lỗi của ta sao? Thế nhưng là trong tim ta vì cái gì như vậy sợ hãi? Trịnh Dược nhìn đến đây cũng có chút nhíu mày. Nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn muốn nhìn xuống nhìn xem đằng sau đến cùng là cái gì. Chẳng qua là khi hắn muốn nhìn xuống thời điểm, Hạ Thiên Ngữ thanh âm lại vang lên, là xem không hiểu sao? Ta có thể sẽ hiểu. Hạ Thiên Ngữ ở một bên đứng đấy, nàng một mực vụng trộm quan sát Trịnh Dược, liền chờ Trịnh Dược cau mày, không nghĩ tới thật gặp được Trịnh Dược cau mày, cho nên nàng hảo tâm mở miệng hỏi thăm. Dạng này cắm vào chủ đề, hẳn không có vấn đề à? Khẳng định không có chứ. Trịnh Dược nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người, xem không hiểu. Hạ Thiên Ngữ làm sao phán định mình xem không hiểu? Hắn vừa mới cau mày sao? Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, lúc đầu muốn cự tuyệt hắn, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ trong mắt chờ mong. Nàng phảng phất chờ mong lúc này chờ mong thật lâu rồi. Trong lúc nhất thời Trịnh Dược không biết muốn làm sao mở miệng. Hạ Thiên Ngữ trừng mắt nhìn, nàng liền chờ Trịnh Dược nói xem không hiểu. Trịnh Dược tự nhiên cũng là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hắn rất ít dạng này chính diện nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Cuối cùng Trịnh Dược nói, ngươi trên mặt có cái gì? Hạ Thiên Ngữ sững sờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trịnh Dược biết lái miệng nói câu nói này. Bất quá trên mặt nàng có cái gì? Cái này khiến Hạ Thiên Ngữ giật nảy mình. Sau đó nàng trực tiếp quay người đưa lưng về phía Trịnh Dược. Dùng hai tay mò xuống hai bên của mình gương mặt. Rất nhanh nàng thật ở trên mặt mò tới đồ vật. Là giấy mảnh, hẳn là thư tịch mảnh vỡ. Có thể là nhìn thiên địa nội kinh quá mê mẩn, trong lúc nhất thời cho không để ý đến. Mặc dù nàng không có ý định tu luyện thiên địa nội kinh, nhưng là sư phụ nàng cần nội dung a, cho nên nàng dự định trực tiếp nhớ kỹ trở về viết cho nàng sư phụ. Đợi xử lý xong giấy mảnh về sau, Hạ Thiên Ngữ mới quay người trở về nhìn xem Trịnh Dược nói. Có thể là đọc sách quá chuyên chú, không có cảm giác đến. Đúng, ngươi là thấy cái gì chỗ nào không hiểu sao? Chúng ta có thể trao đổi một chút. Ta mặc dù hiểu không phải rất nhiều, nhưng là vẫn hiểu một chút xíu. Rất nhiều tri thức đều là không nát, chỉ có giao lưu mới dễ dàng góp liên miên đoạn. Trịnh Dược lắc đầu, không có, đã hiểu rõ, nói đến trời đã chậm, ngươi không cần về sớm một chút sao? Không có nhớ lầm, Hạ Thiên Ngữ là có gác cổng, muộn trở về khẳng định sẽ bị đánh. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, lần này không sợ, ta là đang nhìn thiên địa nội kinh. Sư phụ là ước gì ta một đêm xem hết lại trở về. Trịnh Dược sững sờ, thiên địa nội kinh. Hạ Thiên Ngữ lập tức đem sách đưa tới cho Trịnh Dược. Nói, đúng vậy, ta vừa mới nhìn thấy thời điểm cũng rất kinh ngạc. Còn đặc địa hỏi lão bản nương, nhưng là lão bản nương nói không biết. Trịnh Dược tiếp nhận thư tịch nhìn xuống, phát hiện thật là thiên địa nội kinh. Của hắn tầm mắt cao hơn Hạ Thiên Ngữ không biết bao nhiêu. Chỉ là tùy ý khẽ đảo liền biết. Cái này thiên địa nội kinh là không sai. Đây thật là hiếm lạ. Bất quá cái tiệm này vốn là tương đối đặc thù. Sau đó Trịnh Dược liền đem thư tịch còn cho Hạ Thiên Ngữ. Sách này nội dung không ít. Hạ Thiên Ngữ xem hết còn cần một chút thời gian. Lưu lại câu không hiểu ta biết hỏi thăm về sau. Trịnh Dược liền tiếp tục xem xét hành lộ ký. Hạ Thiên Ngữ cũng là rất hài lòng nhìn lên nàng thiên địa nội kinh. Bất quá nàng vẫn là chờ mong Trịnh Dược có thể mở miệng tìm nàng giao lưu. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi. Bất quá đột nhiên cảm giác có người ở bên cạnh cũng không có gì không tốt. Không nghĩ nhiều nữa về sau. Trịnh Dược lật ra hành lộ ký. Trở về sau. Ta đã không cách nào an tâm tu luyện. Ta cảm giác mình bắt đầu sinh sôi tâm ma. Cấm địa một màn kia đã trở thành trong lòng ta ác mộng. Ta không cách nào quên. Mà lại ta bắt đầu nằm mơ. Mộng cảnh đồ vật càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng để cho ta có chút hoài nghi đó không phải là mộng cảnh. Ta cố gắng muốn lãng quên mộng cảnh. Thế nhưng là làm sao đều không thể quên. Nhưng khi ta muốn động bút viết mộng cảnh thời điểm, nhưng lại không biết muốn làm sao viết, phảng phất mộng cảnh chính là trống không, phảng phất văn tự không cách nào viết ra giấc mơ của ta. Loại cảm giác quái dị này để cho ta có chút lo âu và sợ hãi. Trịnh Dược không có nhíu mày, hắn tiếp tục nhìn xuống, bất quá rất nhiều đều là người này đang xoắn suýt mộng cảnh. Giống như chủ đề một chút từ không trung khe hở chuyển rời đến hắn trong mộng cảnh. Trịnh Dược lật ra rất nhiều trang, rốt cuộc tìm được hữu dụng nội dung. Hôm nay làm ta muốn thử viết mộng cảnh thời điểm, ta phát hiện ta có thể dùng văn tự để diễn tả giấc mơ của ta. Ta cảm giác có chút mừng rỡ, rốt cục có thể ghi chép ra bản thân không bình thường địa phương. Mặc dù không biết làm như vậy có làm được cái gì, nhưng là không bình thường rốt cục tại hướng bình thường check đi. Trong mộng, ta đi tại đen kịt một màu trên đồng cỏ, cái chỗ kia một mảnh đen kịt, nhưng là trực giác nói cho ta kia là một mảnh bãi cỏ. Ta ở mảnh này trên đồng cỏ đi cực kỳ lâu, phảng phất 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thế nhưng là chính là không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì đồ vật, ta có thể cảm giác được trong mộng mình, tràn đầy bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều là bình thường. Trong mộng ta không biết mình đến cùng đi được bao lâu. Thẳng đến có một ngày, một người kỳ quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta ngừng lại nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là ai? Câu trả lời của hắn là, Bỉ Ngạn cư dân, ta không hiểu. Sau đó hỏi, Bỉ Ngạn là địa phương nào? Câu trả lời của hắn là, mộng một chỗ khác, thế giới kết thúc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,